Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị Nguyên Lão mang an, đạt đến võ giả cảnh cường giả. Giết người phóng hỏa người hoang. Đàn ông mặt sẹo mang an liếc thấy đến Trịnh Thành thi thể trước mặt vài cái chữ to, ánh mắt tràn ngập sát khí, cốt lớn mật lượng, thật lớn gan chó, đến ta công ty Hắc Hùng giết người phóng hỏa, còn dám lưu lại danh hào. Cái này hoang, rốt cuộc là ai? Hắn nhìn xem phía trước cái kia 10 cái đồ tây đen đàn ông. Không rõ ràng lắm, có thể là Tân Tú. Một cái đồ tây đen đàn ông vội vàng nói, bất quá có thể khẳng định, hắn cùng công ty của chúng ta phản đồ có cực kỳ quan hệ mật thiết, nghe nói hắn tại một chỗ hẻm nhỏ, giết chết cái kia công ty phản đồ, tự cướp đi cái kia 20 bình hoàng kim dược tề, cùng với cái kia tự giá trị qua ức bí tịch. Vì vậy, Trịnh chủ quản hạ đặt mệnh lệnh, điều động vô số cao thủ đuổi giết hắn, không nghĩ tới lại bị hắn phản giết mười mấy người, thậm chí liền Trịnh chủ quản nhi tử đều chết thảm trong tay hắn. Nhưng là chúng ta như thế nào đều không nghĩ tới, hắn phát rồ đến loại trình độ này, rõ ràng trực tiếp giết đến tận ta công ty Hắc Hùng Building, đem Trịnh chủ quản đầu đánh bại, cả tòa nhà lớn đều đi theo chôn cùng. Hắn tức giận không thôi, coi như là đánh vỡ đầu, cũng không có nghĩ tới tên này hung tàn đến loại tình trạng này, bị bọn hắn vây quanh cơ hồ lâm vào tử cảnh, rõ ràng còn nghĩ đến phản kích, quá ghê tởm. Mặt khác đồ tây đen đàn ông đều rất là phẫn nộ, cho tới bây giờ không ai dám như vậy khiêu khích công ty Hắc Hùng, tiêu diệt người của bọn hắn, còn hủy nơi ở của bọn hắn, cướp đi bọn hắn tài vật. Nếu như bọn hắn còn thờ ơ lời mà nói, coi như là hắc đạo nhân vật sao? Tốt, rất tốt. Mang an khí cực ngược lại cười, giết người của ta, còn cướp đi chúng ta tài vật, thậm chí trắng trợn lưu lại danh hào, tốt một cái giết người phóng hỏa, xem ra chúng ta công ty Hắc Hùng là bị người triệt để coi thường. Lập tức toàn cầu truy nã hoang. Ta mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có cái gì bối cảnh, dám đến Hắc Nguyệt Thành, tại ta công ty Hắc Hùng trên đầu đi ị đi đái, ta mang an tự tuyệt đối với không tha cho hắn. Chỉ cần có người có thể cung cấp manh mối, tự trọng thưởng. Chỉ phải tìm được một tia dấu vết để lại, liền giết chết hắn. Không có người có thể được tội ta công ty Hắc Hùng, còn có thể bình yên vô sự. Quanh một tiếng, hắn mạnh mà một chưởng đập trên mặt đất, chân khí phóng ra ngoài, một cổ kinh khủng lực lượng bạo tạc nổ tung đi ra, hung hăng oanh kích trên mặt đất. Thoáng cái tự xuất hiện một cái đường kính 5-6 mét cực lớn hố sâu, vô số đạo vết rách lan tràn, phản phất mạng nhện giống như, toàn bộ đại địa đều chấn động, sóng âm truyền đạt đến 5-6 km bên ngoài. Vâng. Một đám công ty Hắc Hùng thành viên kêu to, ánh mắt đều là vô cùng phẫn nộ, rõ ràng bị con nhỏ nhìn đến loại trình độ này, không bắt lấy cái này hoang, bọn hắn thề không bỏ qua. Mà lúc này, Hạ Bình đã sớm lên trở về thành Thiên Thủy đoàn tàu. Mà lúc này, ẩn hình đang dược lực hiện tại cũng đã biến mất. Thân hình hắn triển lộ ra, trước kia hắn thần không biết quỷ không hay đi vào nhà ga, tại VWC toilet đợi cho dược hiệu biến mất lại kể trên xe. Dù cho công ty Hắc Hùng thế lực lại đại, cũng chỉ dám ở bên ngoài chờ đợi, không dám vào đi nhà ga bên trong quấy rối, dù sao đó là cùng chính phủ liên bang là địch, là muốn chết. Tích tích, ký chủ trêu chọc rất nhiều địch nhân, khiến cho ngập trời phẫn nộ, oán hận 10, oán hận 10. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trong óc vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Thành Thiên Thủy. Hạ Bình trong nhà, sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, vô cùng nhu hòa. Hô! Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ trên mặt giường lớn, thật dài gọi ra một hơi, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo luyện thông, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, phản phất biến cả triều tịch trào lên, lại để cho thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn mở tròn mắt, bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi kim quang, đồng tử ở trong chỗ sâu lóe ra lực lượng thần bí, phản phất xuyên thủng hư không tựa như. Trải qua một buổi tối tu luyện, còn thuận tiện phục dụng một lọ hoàng kim dược tề, lại để cho chân khí trong cơ thể hắn đã gia tăng rồi không ít, sau một ngày trước cường đại rồi một ít, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Không hổ là hoàng kim dược tề, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần khổng lồ, căn bản không phải bình thường năng lượng dược tề có thể so sánh đấy. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, rất là thỏa mãn. Đêm qua hắn hấp thu một lọ hoàng kim dược tề, phụ trợ hắn tu luyện, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, kết quả tiến bộ thần tốc, chỉ là một buổi tối tự so ra mà vượt đi qua 3 tháng tu luyện. Có thể nghĩ, hoàng kim dược tề đối với trợ giúp của hắn đến cỡ nào cực lớn. Bất quá giá cả cũng thập phần đắt đỏ, một lọ tự cần 50 vạn đồng liên bang, như vậy giá cả căn bản không phải người bình thường có thể thừa gánh chịu nổi đấy, ít nhất là siêu cấp phú hào mới có thể tùy ý phục dụng. May mắn lần này tiến về trước Hắc Nguyệt Thành, rõ ràng lại để cho ta được đến rồi 40 bình hoàng kim dược tề, lần này thật là phát lớn rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn vốn là muốn đi Hắc Nguyệt Thành mua sắm hoàng kim dược tề đấy. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, lại có thể biết phát sinh cái loại này hung hiểm ngoài ý muốn, thiếu chút nữa tựu đã bị chết ở tại này tòa tội ác chi thành, may mắn hắn hay là an toàn trở về rồi, thậm chí đạt được giá trị 2.000 vạn đồng liên bang hoàng kim dược tề. Đây là một khoản tiền lớn, cho dù hắn ghi tiểu thuyết đạt được tiền lời, đoán chừng cũng không có như vậy tới cũng nhanh. Đương nhiên, đây cũng là một số tiền của phi nghĩa, là của trộm cướp, không thể gặp phải ánh sáng đấy. Một khi gặp phải ánh sáng, đoán chừng cũng sẽ bị công ty Hắc Hùng người tìm tới tận cửa rồi, thậm chí ngành chính phủ đều tìm hắn tính sổ, truy cứu pháp luật trách nhiệm, đến lúc đó hắn tự nguy hiểm. Bất quá bất kể như thế nào, hắn hay là an toàn trở về rồi, thậm chí còn đã lấy được chỗ tốt rất lớn, theo kết quả mà nói đây là chuyện tốt. Lại phục dụng 3-4 bình hoàng kim dược tề, tốn hao một tháng thời gian, ta đoán chừng có thể quán thông thứ 6 đường kinh mạch, đột phá đến võ đồ lục trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Sở dĩ cần một tháng thời gian, đó là bởi vì không thể liên tục phục dụng hoàng kim dược tề, cái gọi là hăng quá hóa dở, thân thể hấp thu cũng là có cực hạn đấy. Mỗi phục dụng một lọ hoàng kim dược tề, hắn tự cần tốn hao thời gian một tuần đến rèn luyện khí lực, triệt để tiêu hóa hấp thu hoàng kim dược tề năng lượng, củng cố võ đạo căn cơ. Nếu như hắn duy nhất một lần phục dụng quá nhiều, không chỉ đối với thân thể của hắn không có chỗ tốt, thậm chí còn sẽ hao tổn võ đạo căn cơ, làm cho căn cơ bất ổn, đến lúc đó muốn tấn thăng đến võ giả cảnh, thậm chí là rất cao cảnh giới, cũng rất khó khăn rồi. Bất quá, chẳng lẽ tự không có biện pháp tăng cường thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất sao? Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tuy nhiên một tháng thời gian đột phá đến võ đồ lục trọng thiên hiệu suất cũng đã rất nhanh, nhưng là hắn cảm thấy hay là không đủ. Dù sao khoảng cách kỳ thi đại học cũng chỉ có hơn 4 tháng thời gian, nếu như không nhanh chóng tăng cường trên người mình tu vi lời mà nói, lúc thi tốt nghiệp trung học tựu không có biện pháp đạt được một cái thành tích tốt, cũng không cách nào tiến vào tốt đại học. Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống thanh âm truyền ra, ký chủ, phương pháp vẫn phải có. Cái gì? Hạ Bình lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ bỗng nhiên nhảy ra, nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức dò hỏi, rốt cuộc là phương pháp gì, nói. Có một môn công pháp, tên là Bắc Minh Hộ Thể Công. Hệ thống hồi đáp, nó là một môn vô thượng hộ thể công pháp, cực kỳ cường hãn, có thể hấp thu địch nhân công kích tới lực lượng, năng lượng vân, vân, đợi một tí, chuyển hóa hấp thu là trên người mình năng lượng. Thậm chí thông qua công kích của địch nhân, ẩu đả, khiến cho trên người mình thân thể tế bào, cơ bắp tổ chức, cốt cách vân, vân, đợi một tí phá hư. Lại vận chuyển xuất thần bí sinh mệnh năng lượng không ngừng chữa trị bị phá hư thân thể tổ chức, có thể thật lớn tăng cường thân thể hấp thu năng lượng tốc độ, thể trạng cũng sẽ trở nên càng tăng cường hung hãn. Nếu như ký chủ tu hành cái môn này hộ thể công pháp, lại cùng người khác không ngừng đọ sức, bị người ẩu đả, như vậy có thể rất nhanh tiêu hóa thân thể quá thừa năng lượng, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, bị người ẩu đả là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, gia tăng thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất, cái này là bực nào tiện lợi phụ trợ công pháp, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Cho dù là Viêm Hoàng Tinh Cầu ở trên hắn cũng chưa từng nghe qua bực này huyền diệu công pháp, bất quá môn công pháp này nếu như là thật sự, đối với hắn như vậy mà nói quả thực tựu là tốt nhất phụ trợ công pháp. Có thế hắn hay là tỉnh táo lại, môn công pháp này cần bao nhiêu oán hận. Nhưng hắn là biết rõ thiên hạ không có uổng phí cơm trưa, mà trên người mình cái này hệ thống tựu càng phải như vậy. Hối đoái tổng cộng cần 100 vạn oán hận. Hệ thống hồi đáp. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, quả nhiên, ta biết ngay, lợi hại như thế công pháp, làm sao có thể sẽ tiện nghi. Trên người của ta oán hận, đoán chừng liền số lẻ cũng không đủ. Hắn biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Không không không. Hệ thống nói, đây là hối đoái nghiêm chỉnh bản bí tịch giá cả. Nhưng là ký chủ có thể gần kề hối đoái tầng thứ nhất bí tịch, còn lại có thể về sau lại hối đoái, đây là cho ký chủ ưu đãi. Còn có thể làm như vậy, cái này không phải là tiền trả phân kỳ sao? Hạ Bình con mắt sáng ngời, đối với hắn hiện tại võ đạo cảnh giới mà nói, hối đoái cả bản bí tịch, tự có chút xa xỉ, chỉ là tầng thứ nhất công pháp bí quyết, đối với ở hiện tại tu luyện mà nói cũng vậy là đủ rồi. Nói đi, hối đoái tầng thứ nhất bí tịch, cần bao nhiêu? Hệ thống nói, hối đoái tầng thứ nhất bí tịch cần 3.000 oán hận. 3.000 oán hận. Hạ Bình hỏi, ta hiện tại oán hận đầy đủ sao? Ký chủ trên người tổng cộng có được 2.600 oán hận, còn kém 400. Hệ thống trung thực nói. Còn kém 400. Hạ Bình có chút tiếc hận, vốn tại Hắc Nguyệt Thành thời điểm, hắn chém giết không ít công ty Hắc Hùng thành viên, dẫn xuất rồi ngập trời đại họa, không ít công ty Hắc Hùng người đều cừu hận hắn, cho hắn đã mang đến không ít oán hận, không chỉ vãn hồi rồi ẩn hình đang tổn thất, còn nhỏ buôn bán lời một số, đạt được một ít chỗ tốt. Nhưng là không nghĩ tới hay là không đủ, chênh lệch 400. Đúng rồi, ngày mai. Hạ Bình chợt nhớ tới cái gì, con mắt sáng ngời, ngày mai là thứ hai, tự là trường học cách đấu đại tái cử hành thời gian, đến lúc đó ta đại biểu lớp xuất chiến, vô số đệ tử ở dưới mặt đang xem cuộc chiến, cái này là tốt nhất kéo cừu hận cơ hội. Muốn đạt được oán hận, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, ngày mai sẽ là cơ hội. Tin tưởng bằng vào hắn hấp dẫn cừu hận công lực, đạt được 400 oán hận, đó là chuyện dễ dàng. Còn có Chu Thái An. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lần trước sự, phải hảo hảo báo đáp hắn mới được. Ánh mắt hắn lộ ra hừng hực hỏa diễm. Buổi sáng, thành Thiên Thủy 95 trung học. Lúc này nguyên một đám đệ tử tụ tập tại một cái cực lớn trên bãi tập mặt, chia làm nguyên một đám lớp xếp hàng, chậm rạp chằng chịt đứng chung một chỗ, trường học đệ tử nhân số tối thiểu đạt tới hơn vạn. Bởi vì cái này cách đấu đại tái xem như trường học mỗi năm một lần việc trọng đại, tương đương với kiếp trước địa cầu vận động đại hội, thậm chí so vận động đại hội càng thêm nóng náo, đệ tử tham gia cũng càng thêm nhiệt tình. Cho nên tại cách đấu đại tái trước khi bắt đầu, toàn bộ trường học đệ tử đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, nghe trường học lãnh đạo phát biểu, đón lấy phân phối quyết đấu trình tự, sau đó mà bắt đầu tiến hành chiến đấu thi đấu sự. Bởi vì tham gia nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ có cấp 3 cấp mới tham ngộ thêm, bởi vậy toàn bộ cách đấu đại tái sẽ ở trong vòng một ngày toàn bộ chấm dứt, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Hạ Bình đi vào trường học, đi vào đợt mờ tràng, rất nhanh tìm đến chỗ ở mình lớp đội ngũ, hắn rõ ràng gặp được hồi lâu không thấy Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người. Hắc, huynh đệ, thật lâu không thấy a. Hạ Bình lập tức đi lên tiếng chào hỏi. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người chính nói chuyện phiếm trò chuyện phải cao hứng đâu rồi, nghe được một cái như là ác ma thanh âm tại vang lên bên tai, không khỏi rùng mình một cái, rất nhanh liền gặp được bọn hắn hận không thể bạo đánh một trận Hạ Bình. Đáng giận a, một vòng không thấy, cái này Hạ Bình hay là như vậy vô sĩ, hai người đều là nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào Hạ Bình. Hạ Bình không chút nào để ý, ngược lại rất là nhiệt tình đi lên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, hỏi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tự ra tù rồi, không phải câu lưu 7 ngày sao? Ra tù. Ta xuất con em ngươi, ngươi hỗn đảng này đến cùng đang nói cái gì? Cái thằng này miệng thế nào tự không mang khóa kéo đâu rồi, vì sao không lập tức phong mà bắt đầu, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người mặt lập tức tự hắc bên, hung dữ trừng mắt cái này vô sĩ hỗn đảng. Thằng này thật sự là cái đó hủ không khai mở đề cái đó hủ a. Nào có người vừa thấy mặt đã nói ra ngục đấy, bọn hắn chỉ là học sinh, cũng không phải cái gì phạm tội phần tử, nói như vậy không phải rõ ràng tại khiến cho mặt khác đệ tử chú ý sao? Vốn bọn hắn muốn ít xuất hiện đem chuyện này che giấu đi qua, thư thư phục phục, an an toàn toàn vượt qua còn lại mấy tháng thời gian, hiện tại bị hỗn đảng này nhắc tới, kế hoạch tự toàn bộ ngâm nước nóng rồi. Quả nhiên, nghe được ra tù hai chữ này, chung quanh đệ tử đều là hiếu kỳ xem đi qua. Ra tù. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trường học của chúng ta có người tiến ngục giam rồi hả? Một cái lớp bên cạnh đệ tử hiếu kỳ hỏi, Hạ Bình lời nói lập tức đốt lên hắn bát quái tâm lý. Ngươi đây cũng không biết a, hai người kia gọi Cao Hoàng cùng Dương Vĩ, là cao 36 lớp đệ tử. Mấy ngày hôm trước bởi vì ở trường học chạy trần truồng, bị 10 cái cảnh sát mang đi, câu lưu rồi 7 ngày. Đậu đen rau muống, rõ ràng dám ở trường học chạy trần truồng, ngư nhân a, thế nào tự làm được suốt việc này? Nghe nói hai người này là biến thái. Đã kế hoạch chuyện này đã nhiều năm rồi, tự thừa dịp cấp 3 nhanh tốt nghiệp thời điểm làm ra việc này, muốn ở trường học lưu danh sử xanh. Đích thật là lưu danh sử xanh rồi, trường học đều không có mấy cái không biết hắn được rồi. Lợi hại, ta muốn bọn hắn không chỉ làm việc biến thái, danh tự cũng rất biến thái, người cũng như tên A. Một đám đệ tử xì xào bàn tán, ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn xem Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người. Đã biết rõ gặp được tên hỗn đảng này không có gì chuyện tốt, nghe được bốn phía đệ tử nghị luận phong. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người đều khóc, thanh danh của bọn hắn ở trường học xem như triệt để hủy. Đúng rồi, các ngươi đang tại bảo vệ chỗ không có chuyện gì à, nghe nói chỗ đó cầm thú rất nhiều, còn có rất nhiều gây. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, các ngươi chờ đợi 7 ngày, thật sự không có vấn đề sao? Tắm rửa thời điểm, không có trúng chiêu à? Gây. Nghe được cái từ ngữ này, một đám đệ tử đã ra động tác máu gà, đậu đen rau muống, cái này chính giữa có bát quái à. Bị Hạ Bình như vậy nhắc nhở bọn hắn cũng nhớ tới trại tạm giam cũng không phải cái nơi tốt. Cái chỗ kia toàn bộ đều là phạm tội phần tử, mỗi người đều là hung tàn đại hán, trong đó cũng không thiếu gây, hai đóa tươi mới bạch hoa đi vào trại tạm giam, đây không phải là dê vào miệng cọp sao. Ta trung con em ngươi, chúng ta chuyện gì đều không có. Hạ Bình ngươi hỗn đảng này đừng ở chỗ này bịa đặt. Cao Hoàng bi phẫn nói, khuôn mặt đều lục rồi, quả thực là hận không thể đem hỗn đảng này miệng rộng xé nát. Vừa rồi không có người nghĩ vậy loại sự. Tự là cái thằng này miệng rộng, cố ý kêu la, lại để cho bốn phía đệ tử hướng bên kia suy nghĩ, cái này lời đồn nếu truyền đi rồi, bọn hắn còn có thể trường học lăn lộn sao? Dương Vĩ cũng là nộ trừng mắt Hạ Bình, nếu như không phải xem chừng chính mình đánh không lại hỗn đảng này, đã sớm xông đi lên đem cái này vô sĩ gia hỏa phá tan đánh một trận rồi. Mẹ trứng, bị cảnh sát câu lưu 7 ngày thời gian, bọn hắn đợi đang tại bảo vệ chỗ, quả thực tựu là sống một ngày bằng một năm a, bị một đám tráng hán vây quanh, thiếu chút nữa cây hoa cúc, khó giữ được rồi, cả đời đều không có trải qua việc này. Cũng là bởi vì như vậy, Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người vốn đang có chút ngăn cách, hiện tại ngược lại là biến thành bạn thân rồi. A a, ta sai rồi, đây là lỗi của ta, không có lẽ hỏi các ngươi những này chuyện thương tâm, các ngươi hoàn toàn chính xác là chuyện gì đều không có phát sinh. Hạ Bình Lộ làm ra một bộ cái gì ta đều hiểu bộ dáng, trả lại cho một cái lại để cho bọn hắn yên tâm ánh mắt, tự hồ muốn nói bí mật này hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài đấy. Ngươi hiểu? Biết cái gì a, ngươi cái gì cũng không biết, vì sao giả bộ như chính mình cái gì cũng biết bộ dạng, trên người bọn họ căn bản chuyện gì cũng không có phát sinh. Vốn đây là không có việc gì đấy, nhưng là bị Hạ Bình như vậy một không nhận, chối bỏ lời mà nói, đây chẳng phải là càng thêm sẽ khiến người khác hoài nghi, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người giận điên lên. Chuyện thương tâm. Xem ra thật đúng là xảy ra chuyện gì. Cũng không phải sao. Đây chính là trại tạm giam, bị câu lưu lại 7 ngày, bị một đám gây vây quanh, muốn không phát sinh cái gì cũng khó khăn. Cũng khó là vị bạn học này rồi, rõ ràng còn muốn cho hai người giữ bí mật, thật tình không biết bí mật này là có lẽ nhất đấy. Ai cũng biết hai người này bị giam giữ đang tại bảo vệ chỗ 7 ngày, đây chính là suốt 7 ngày. Đậu đen rau muống, lúc này rất có tưởng tượng không gian a. Ta cảm thấy được cái này chính giữa hoàn toàn có thể ghi thành một bộ tiểu thuyết, đánh ra một bộ phòng bán vé qua ức điện ảnh. Trách không được vừa rồi ta nhìn thấy hai người này vẻ mặt hư thoát bộ dạng, nguyên lai là tinh bị lực tẩn, rồi. Đáng đời a, cái này là biến thái kết cục, xem ai còn dám ở trường học chạy trần truồng không. Muốn lưu danh sử xanh cũng là được có một cái giá lớn đấy, hai vị học trưởng tựu là vết xe đổ a. Một đám đệ tử cảm khái liên tục, nhìn xem Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người. Cảm thấy cái này hai cái vẻ mặt giống như bị ai tàn phá bộ dạng, đã cảm thấy cái này 7 ngày khẳng định đã xảy ra không ít cực kỳ bi thảm câu chuyện. Hạ Bình, ta và ngươi không để yên. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt cơ hồ toàn bộ lục rồi, bọn hắn quyết định, bất hòa, không cùng tên hỗn đảng này cùng chết một chầu, coi như là bạch đi vào ngục giam 7 ngày. Hắc, đây không phải Hùng Bá Thiên sao? Nhanh như vậy tự xuất viện. Thương thế trên người toàn bộ tốt rồi. Hạ Bình không có để ý tới Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người, rất nhanh tự chú ý tới muốn rất nhanh từ nơi này bên cạnh đi qua Hùng Bá Thiên, hắn cũng rất nhiệt tình đối với Hùng Bá Thiên lên tiếng chào hỏi. Cái này ôn thần. Nghe được thanh âm này, Hùng Bá Thiên khuôn mặt một hắc, vốn hắn muốn rất nhanh ly khai cái chỗ này, tránh né cái này vô sĩ hỗn đảng, không nghĩ tới vẫn bị cái thằng này phát hiện. Nhưng lại bị người tại chỗ gọi lại, cái này còn lại để cho hắn như thế nào đi a? Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người ý định bảo nổi. Nhưng là thấy đến Hùng Bá Thiên cũng xuất hiện ở cái địa phương này, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, Hạ Bình tên hỗn đảng này lá gan quá đại, rõ ràng còn muốn trêu chọc Hùng Bá Thiên. Không phải nói thương thế của ngươi ít nhất một tháng mới có thế được không nào? Rốt cuộc là đi đâu cái bệnh viện trị liệu tốt? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, cao thấp dò xét Hùng Bá Thiên. Dựa theo bình thường mà nói, Hùng Bá Thiên lập lòe tối thiểu đều được một tháng mới có thế tốt, nhưng bây giờ mới đi qua một vòng Hùng Bá Thiên tự sinh long hoặc hổ rồi. Hiển nhiên cũng không phải vận dụng tầm thường trị liệu. Hỗn đảng này là tên điên a, rõ ràng tựu là cái thằng này đem Hùng Bá Thiên đưa vào bệnh viện đấy, rõ ràng còn xin hỏi đối phương đi nơi nào trị tốt, nói rõ tựu là muốn đâm người khác chỗ đau, vạch trần Hùng Bá Thiên vết sẹo a, cái thằng này sẽ không sợ Hùng Bá Thiên bảo nổi. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy cái này Hạ Bình rõ ràng dữ dội đến loại tình trạng này, không biết vì sao trong bọn họ tâm hỏa khí cũng đã biến mất hơn phân nữa. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Hùng Bá Thiên cắn răng. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi lần này cũng đại biểu lớp tập thể tham gia chiến đấu thi đấu, tốt nhất cẩn thận một chút a, không cẩn thận đụng phải ta mà nói, ta nếu xuất thủ không biết nặng nhẹ, ngươi lại phải tiến bệnh viện. Đậu đen rau muống, một đám đệ tử sợ ngây người, hỗn đảng này vô địch rồi, cái gọi là vạch trần người không nói rõ chỗ yếu đánh người không vẻ mặt, cái thằng này nói rõ tựu là chuyên môn tìm người chân đau, quá kéo cừu hận rồi. Quả nhiên, Hùng Bá Thiên khí đến sắc mặt đỏ bừng. Một bộ tự muốn bảo nổi bộ dạng, nhưng là hay là ẩn nhẫn xuống, nếu như ở chỗ này đánh nhau lời nói, chỉ sợ sẽ phá hư giải thi đấu hội trường, nhất định sẽ lọt vào trọng phạt. Hắn cắn răng nói, tốt, ta đây tự đợi đến ngươi đem ta đưa vào đi bệnh viện. Nói xong, Hùng Bá Thiên xoay người rời đi, sắc mặt tái nhợt phải mệnh, hiển nhiên đã đến bột phát biên giới. Hỗn đảng này, quả thực tự là cực phẩm, là ác ma a, sợ người khác không đủ hận hắn sao? Dương Vĩ đều trợn tròn mắt. Đây chính là trường học tiểu bá vương Hùng Bá Thiên, rõ ràng dám như vậy hướng trong chết đắc tội, quá kiêu ngạo rồi. Cái thằng này tuyệt đúng là tên điên, chúng ta hay là không nên cùng tên điên đối nghịch, quá điên cuồng. Cao Hoàng vẻ mặt run rẩy, hắn cảm thấy dựa theo tiểu tử này tính cách, sớm muộn sẽ bị người giết chết đấy, nói không chừng căn bản không cần tự mình ra tay. Rõ ràng nhịn được. Hạ Bình ngược lại là rất ngạc nhiên, không nghĩ tới xảy ra một lần bệnh viện về sau, Hùng Bá Thiên biến hóa lớn như vậy, mặt đối với chính mình trào phúng rõ ràng có thể nhịn được không có động thủ. Vốn hắn còn muốn thừa cơ hội này đạt được oán hận, xem ra cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Lúc này thời điểm, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đã đi tới, nói, lập tức xếp thành hàng ngũ, đại hội nhanh muốn bắt đầu. Nàng phất phất tay, lại để cho bốn phía đứng đấy đệ tử xếp thành hàng ngũ. Sau khi nghe xong, Hạ Bình bọn người cũng là nguyên một đám dựa theo chính mình học số, sắp xếp đi đội ngũ. Không bao lâu, trường học cách đấu đại tái mà bắt đầu rồi, nguyên một đám trường học lãnh đạo ngồi ở trên sân khấu, đọc diễn văn, sau đó hiệu trưởng đọc diễn văn, bất quá mỗi người nói một phút đồng hồ tựu đã xong, cũng không có chậm trễ thời gian quá dài. Cuối cùng cho mời đệ tử đại biểu Giang Nhã Như đọc diễn văn. Trên võ đài người chủ trì DJ lớn tiếng nói. Nói xong, Giang Nhã Như liền từ sân khấu đằng sau đi ra, trực tiếp tựu đứng tại sân khấu phía trước nhất, sự xuất hiện của nàng, lập tức tựu đưa tới toàn bộ trường học hoan hô. Quá đẹp, đây chính là chúng ta trường học nữ thần Giang Nhã Như. Quả nhiên là danh bất hư truyền, có hình dạng có khí chất có dáng người, nếu như có thể cưới được nữ nhân như vậy làm vợ, cái kia quả thực tựu là phần mộ tổ tiên ở trên hơi nước rồi, không biết nhiều may mắn. Đừng có nằm mộng, nàng đã sớm có bạn trai, nghe nói còn mang thai. Đậu đen rau muống, đây không phải là thật à, nàng bạn trai đến tột cùng là người nào? Ta lập tức tự đi qua giết chết hắn. Nghe nói là nàng bạn học cùng lớp. Hơn nữa hai người hay là thanh mai trúc mã, kết quả là bị cầm thú đắc thủ rồi. Ta nghe nói nàng bạn trai quả thực tự là đồ cặn bã, chân đạp mười mấy cái thuyền, trường học khác tự hồ cũng có ngựa của hắn, Giang Nhã Như chỉ là một cái trong đó mà thôi, thậm chí còn có mấy cái đều mang thai, còn đang thương lượng phải hay là không nạo thai. Cầm thú a, nàng bạn trai không bằng cầm thú, rất nữ thần còn chưa đủ, rõ ràng còn chân đạp mười mấy cái thuyền. Còn muốn cho trường cấp 3 nữ sinh nạo thai, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đấy, những nữ nhân kia đều là mù lòa sao? Đúng vậy, nghe nói cái thằng kia bối cảnh bình thường, giai cấp tư sản dân tộc, phụ thân còn chỉ là cái giữ trật tự đô thị, hình dạng cũng không xuất chúng, thành tích cũng rất bình thường, ta như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ, thật suy nghĩ cẩn thận ngươi tựu là tình thánh rồi, trung thực nói cho ngươi biết, nam nhân như vậy mới là nguy hiểm nhất đấy, lớn lên bình thường, lại thập phần bình thường. Giống như một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, loại này hình dạng lại để cho những mỹ nữ kia mất đi cảnh giác, cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không thay lòng đổi dạ, tự bị bắt làm tù binh rồi, thật tình không biết nam nhân như vậy mới là nguy hiểm nhất đấy. Nói rất có đạo lý a, đẹp trai tuy nhiên ưu thế rất lớn, nhưng là nữ nhân vừa nhìn thấy đẹp trai tựu không khỏi cảm giác đối phương có thể sẽ rất hoa tâm, vô ý thức tựu gia nhập sổ đen. Từ góc độ này mà nói, đẹp trai ngược lại cũng là bất lợi điều kiện. Đậu đen rau muống, vừa nói như vậy giống ta loại này bình thường nam nhân cũng có cơ hội. Khục khục, cái này sao, như ngươi cái cầm lớn như vậy nam nhân, cơ hội là xa vời một chút. Đừng vô nghĩa, Giang Nhã Như bạn trai đến tột cùng là ai? Tự hồ gọi Hạ Bình, tự là trước kia cái kia đã bại Hùng Bá Thiên người. Nguyên lai là tên khốn kia, tan học tìm người mai phục hắn. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là đối với Hạ Bình tràn ngập quán niệm, có thậm chí còn muốn cho cái này cặn bã triệt để biến mất. Như Giang Nhã Như như vậy nữ thần là không thể bị cái kia tầm thú làm bẩn đấy. Mà đứng tại lớp chính giữa Hạ Bình nhưng lại chợt nghe hệ thống không ngừng nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến phụ cận có người đối với ký chủ sinh ra mặt trái cảm xúc, có thậm chí sinh ra sát ý, oán hận một, oán hận một. Rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Ta chuyện gì cũng không có làm, cũng có thể trêu chọc cừu hận. Hạ Bình vẻ mặt phiền muộn, loại tình huống này rất cổ quái rồi, hoàn toàn tựu là tai bay vạ gió. Đúng rồi, Giang Nhã Như. Có lẽ nguyên nhân chính là nàng, Hạ Bình chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước chuyện phát sinh, chính mình cùng Giang Nhã Như chuyện xấu bay đầy trời, làm cho không ít người đối với mối thù của hắn hận bạo phát. Quả nhiên, miệng pháo đã lạc đơn vị rồi, tán gái mới là kéo cừu hận phương pháp tốt nhất. Hạ Bình sờ lên cái cằm, xem ra chính mình đạt được đại lượng oán hận cơ hội ngay tại Giang Nhã Như trên người. Vài phút về sau, Giang Nhã Như đọc diễn văn hoàn tất, sau đó người chủ trì DJ tuyên bố trường học cách đấu đại tái chính thức bắt đầu. Đinh một tiếng. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình điện thoại lập tức tiếp thụ lấy trường học truyền đến tin tức, đó là quan ở hôm nay cách đấu đại tái bản khai, tuyển thủ giúp nhau đối chiến thi đấu trình bề ngoài. Cái gì? Trận đấu thứ nhất Hạ Bình vs Chu Thái An. Tin tức này, thoáng cái mang tất cả rồi toàn bộ trường học, trong đó cũng kể cả cao 36 lớp. Trận đấu thứ nhất, ta cùng Chu Thái An đánh. Hạ Bình chứng kiến cái này thi đấu trình bề ngoài, đồng tử cũng là co rút lại một chút, hắn cảm giác mình sớm muộn đều cùng Chu Thái An chống lại, nhưng là cũng không nghĩ tới trận đấu thứ nhất đối thủ chính là hắn. Phải biết, lần này trường học cách đấu đại tái thi đấu trình, tự là phỏng theo thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái thể chế, áp dụng chính là đấu vòng loại chế, một ván định thắng bại. Toàn bộ trường học cấp 3 cấp có 27 lớp, từng lớp tuyển ra 10 người trận đấu, trong đó cũng có 10 cái bởi vì ngoài ý muốn, tự lựa chọn rồi lui thi đấu, không có tham gia, kết quả lần này tự vừa mới có 256 người. Trận đầu tự là cái này 256 người đánh nhau, thắng tự tấn cấp, sau đó là 128, 64, 32, 16, cấp 8, bán kết, cuối cùng tự là quán quân. Nếu như có thể thắng đến cuối cùng, tự cần đánh 8 cuộc tranh tài. Bất quá tại hơn 200 người dự thi tùy cơ hội chọn lựa trong đó, hắn rõ ràng vừa mới trận đầu cùng với Chu Thái An chống lại, thật sự là xảo được không thể lại đúng dịp. Hạ Bình trận đầu cùng với Chu Thái An đánh. Thật sự là không may, còn chưa bắt đầu tự bị knock out rồi. Bị knock out ngược lại là không có sao, thế nhưng mà ngươi còn nhớ rõ thứ 6 tuần trước sự sao? Chu Thái An nói rõ là muốn để giáo huấn Hạ Bình, lần này khó được có cơ hội, Hạ Bình thảm rồi. Cũng không phải sao. Vừa lên đi lôi đài. Chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, đưa vào đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu. Mặc dù có trọng tài có thể kịp thời ngăn lại, nhưng là chậm trễ như vậy một giây thời gian, như vậy đủ rồi. Một quyền uy lực cũng đủ để lại để cho Hạ Bình báo hỏng, trước kia cũng không phải không có phát sinh qua chuyện như vậy. Bất quá thật sự là thật trùng hợp, trận đầu Hạ Bình cùng với Chu Thái An chống lại. Đây cũng không phải là xảo, nghe nói Chu Thái An ở trường học cũng có quan hệ, đoán chừng là hắn đi cửa sau, xin nhờ cái kia quản lý hậu trường số liệu lão sư. Hơi chút sửa chữa thoáng một phát, xuất hiện kết quả như vậy rất bình thường. Hoàn toàn chính xác, chỉ là sửa chữa thoáng một phát quyết đấu trình tự mà thôi, hơn nữa còn là trường học thi đấu sự, cũng không khó lắm. Cao 36 lớp đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, vẻ mặt thương cảm nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này đắc tội Chu Thái An, thật sự là không may tới cực điểm. Đáng đời A, hỗn đảng này đáng đời A. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người nhưng lại liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến lẫn nhau đôi mắt ở trong chỗ sâu vui sướng, mẹ trứng. Rốt cuộc có người xuất thủ thu thập cái này vô sĩ Hạ Bình rồi, đây là lão thiên có mắt a. Trời biết nói, bọn hắn bị cái này Hạ Bình khi dễ nhiều lắm thảm, đều bị đưa vào đi ngục giam rồi, thanh danh so cứt chó còn thối, buổi sáng hôm nay tới trường học thời điểm còn bị ven đường bắt gái ném trứng gà. Gặp được như vậy ác mộng, có thể nghĩ, bọn hắn đối với Hạ Bình cái này vô sĩ hỗn đảng cỡ nào thống hận, nằm mộng cũng muốn lại để cho cái thằng này không may, nhấm nháp thoáng một phát bọn hắn đã bị khuất nhục. Hiện tại tốt rồi. Bị Chu Thái An cái này trường học thiên vương nhìn chằm chằm vào, Hạ Bình lần này không chết cũng phải mất lớp da A, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người đều là nội tâm thoải mái tới cực điểm. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, một khi Hạ Bình bị đánh được đưa vào bệnh viện, bọn hắn cũng giả mù sa mưa đi qua nhìn cái thằng này, phải ở trước mặt châm chọc khiêu khích một phen, còn mang cứt chó dội đi qua, lại để cho hắn nhìn một cái chính mình hai người lợi hại. Ầm ầm. Đem làm trường học tuyên bố chiến đấu trận đấu bắt đầu lập tức. Sân vận động bốn phía lập tức bị từng chiếc màu đen hạng nặng xe vận tải vận tiến đến một cái cực lớn màu bạc trương hòm, cứ như vậy phóng trên mặt đất. Răng rắc vài tiếng, bên cạnh có nhân viên công tác ấn xuống một cái nút, cái này cực lớn màu bạc trương hòm thật giống như Transformer tựa như biến hóa, lập tức biến hóa thành một cái trường 10m rộng 10m loại nhỏ lôi đài. Cái này kim loại nhỏ bên cạnh lôi đài bên cạnh, thậm chí còn xuất hiện thính phòng, một tầng tầng đi lên, đủ để cho chính là 200-300 người xem. Bốn phía còn lắp đặt rồi cao thanh camera. Dù cho không có biện pháp đi vào hiện trường người quan sát, cũng có thể xuyên thấu qua cái này cao thanh camera, toàn bộ phương vị, 360 độ chứng kiến bên trong hình ảnh, khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến. Mà như vậy kim loại nhỏ lôi đài khoảng chừng 126 cái, những điều này đều là trường học vì hôm nay trận đấu, theo những công ty khác thuê tới. Chậm rạp chằng chịt trải rộng trường học sân vận động bốn phía. Bởi vì trường học sân vận động thật lớn, những này lôi đài cũng có thể nhẹ nhõm cho chính là xuống. Chỉ là nửa giờ, toàn bộ hội trường đã bị nhân viên công tác bố trí xong tất rồi, cái này là khoa học kỹ thuật lực lượng, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Mời tuyển thủ lập tức tiến vào lôi đài, trận đấu sẽ tại 15 phút về sau bắt đầu, bỏ qua trận đấu thời gian, tất bị coi là tự động nhận thua. Trường học quảng bá truyền đến ngọt ngào MC thanh âm. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, trên bãi tập đệ tử, còn có trận đấu tuyển thủ. Đều là bắt đầu hành động, nhao nhao hướng phía chỗ ở mình lôi đài đi đến, ở trên từng lôi đài đều có chính mình tiêu chí, rất dễ dàng tìm kiếm. Ta tự hồ tại 88 số lôi đài, như thế cái may mắn con số. Hạ Bình nhìn xuống trận đấu tin tức, tự tùy ý hướng phía 88 số lôi đài đi tới. Hắn lập tức phát hiện, quá nhiều đệ tử tụ tập tại 88 số lôi đài rồi, không chỉ có là cao 36 lớp đệ tử, cũng có các lớp khác cấp đệ tử, thậm chí còn có đại lượng nữ sinh. Các nàng bao vây cái lôi đài này, ba tầng trong ba tầng ngoài đấy, chậm rạp chằng chịt, líu ríu kêu to, nhưng là mặt khác lôi đài cũng chỉ có con mèo nhỏ ba lượng chỉ xem, lộ ra thập phần bi thúc. Tự hồ đại bộ phận người xem đều bị hấp dẫn đến cái chỗ này rồi, cái này cũng không có biện pháp, ai kêu lần này tham gia trận đấu người gọi Chu Thái An, đối phương thế nhưng mà 95 trung học trường học thảo, bị vô số tiểu nữ sinh ưa thích, tương đương với sân trường thần tượng, nhân khí bạo rạp. Chớ đừng nói chi là còn có Hạ Bình cái này gian nhã như chuyện xấu bạn trai, lần này quả thực tựu là tình địch ở giữa chiến đấu, bất kể là chủ đề tính, hay là đặc sắc trình độ, cũng không phải mặt khác trận đấu có thể so sánh đấy. Rất nhiều đệ tử đều muốn đến xem, truyền thuyết này chính giữa cặn bã nam, lại để cho hoa hậu giảng đường đều mang thai, chân đạp mười mấy cái thuyền, 9 tuổi mà bắt đầu chơi nữ nhân hỗn đảng, đến tột cùng là có gì đặc biệt hơn người đấy. Đến rồi, Chu Thái An đến rồi. Một người nữ sinh thét to, lập tức cũng khiến cho rất nhiều nữ sinh hoan hô. Chỉ thấy xa xa đi tới một vị nam tử trẻ tuổi, mặc trên người màu trắng âu phục, phong độ nhẹ nhàng, hình dạng anh tuấn, tóc còn đánh rồi sáp, lộ ra thập phần tiêu sái, tựa như bạch mã vương tử. Cái này người đúng là Chu Thái An. Phía sau hắn còn đi theo mười mấy cái tùy tùng, đại quy mô, cùng bình thường đệ tử so sánh với, hắn quả thực tựu là hạt giữa bầy gà mà tồn tại, vô cùng chói mắt. Mở ra. Chu Thái An đối với phía trước một đám người xem lạnh lùng nói ra, rầm rầm một tiếng, đám người chung quanh thật giống như quân đội tựa như, lập tức tách ra một con đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại để cho hắn đi vào lôi đài. Chung quanh đệ tử càng là bội phục không thôi, không hổ là trường học thiên vương mà tồn tại, phần này bá khí cũng không phải là bình thường đệ tử có thế bằng được đấy, rất nhiều tiểu nữ sinh càng là thét lên liên tục. Phịch một tiếng, Chu Thái An nhẹ nhàng nhảy dựng, toàn bộ mặt đất chấn động, rõ ràng xuất hiện hai cái rõ ràng có thể thấy được dấu chân, xi măng mặt đất răng rắc rung động, xuất hiện mười vài vết rách, đồng thời sinh ra đáng sợ bật lên lực, thoáng cái tự nhảy lên rồi hơn 10 thước độ cao. Phanh thoáng một phát, hắn liền đáp xuống trên lôi đài, cử động nhẹ như trọng, như là lông ngỗng, phản phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh tựa như. Hảo Cường, thật sự là quá mạnh mẽ, cái này là võ đồ lục trọng thiên cao thủ sao? Tùy tiện nhảy dựng, có thể nhảy hơn 10 thước, tùy tiện một quyền liền có được ngàn cân sức lực lớn, quá kinh khủng. Một đám đệ tử khiếp sợ, chỉ là chiêu thức ấy, tựu đã vượt qua rất nhiều đệ tử, bọn hắn những này người bình thường cùng thiên tài như vậy, căn bản là không cách nào so sánh được, chênh lệch quá xa rồi. Vừa rồi hắn bảo chúng ta mở ra, cũng không phải lo lắng trở ngại rồi hắn tiến tràng, mà là sợ chúng ta trở ngại ở trước mặt hắn, bị hắn nhảy lên sức lực phong xúc phạm tới, quá ôn nhu rồi. Một người nữ sinh hoa si nói. Ôi trời ơi, rõ ràng như vậy cẩn thận, quá nam nhân. Bạn trai lực nổ tung a, nam nhân như vậy mới thật sự là trường học thảo. Quả nhiên, Chu Thái An mới là trường học của chúng ta chi tinh, ta đã yêu mến hắn rồi, nhìn thấy hắn hùng tráng nam nhân bộ dạng, ta đêm không thể say giấc, đều thiếu chút nữa cứng rắn. Đi lên. Rất nhiều đệ tử nhao nhao kêu lên, đều là bị Chu Thái An sử xuất chiêu thức ấy trấn trụ, không hổ là trường học cao thủ đứng đầu, căn bản không phải bên ngoài những cái kia yêu. Nhiều. Tiện. Hàng có thế bằng được đấy. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thì là dọc theo mọi người tách ra con đường, chắp hai tay sau lưng, lười biếng đi tới, trước tiên hắn lập tức đã bị bốn phía đệ tử thấy được. Cái này người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có biết hay không liêm sĩ a, rõ ràng thừa dịp đúng lúc này tiến vào đi thính phòng, cũng đều không hiểu được một điểm quy củ. Một đệ tử bất mãn nói, hắn chọc giận gần chết, cho rằng Hạ Bình là cái loại này thừa dịp khe hở, tự muốn chiếm cứ lôi đài bốn phía thính phòng người. Dù sao quá nhiều người tới nơi này quan sát rồi, muốn tìm đến một vị trí đều thập phần gian nan. Cho nên thủ đi vào trước tựu có vị trí, nếu như vị trí cướp sạch rồi, cũng chỉ có thể là đứng ở bên ngoài, lợi dụng di động trực tiếp video software hiện trường quan sát, cái này đương nhiên cùng hiện trường xem cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một cái khác đệ tử lập tức nói, hắn không phải người xem, mà là Chu Thái An đối thủ Hạ Bình. Cái gì? Tiểu tử này tựu là Hạ Bình. Một đám đệ tử đều là hiếu kỳ nhìn sang. Bởi vì đây chính là gian nhã như chuyện xấu bạn trai, hay là Chu Thái An tình địch, nghe nói lần này vì đối phó thằng này, còn chuyên môn lại gần trường học quan hệ, sửa đổi trận đấu trình tự. Mục đích đúng là cho cái này Hạ Bình một cái khắc sâu giáo huấn, đối với như vậy trong truyền thuyết nhân vật, hiện trường đệ tử đều là nguyên một đám hiếu kỳ phải mệnh. Thoạt nhìn thằng này bình thường, bước chân quá lời, võ đạo căn cơ một chút cũng không vững chắc, căn bản không phải cái gì nhân vật rất giỏi, người như vậy cũng là Chu Thái An đối thủ. Nói đùa sao? Đương nhiên không là đối thủ, Chu Thái An sở dĩ để đối phó hắn, chính là vì cảnh cáo. Gian nhã như cái kia là nhân vật bậc nào, căn bản không phải tiểu tử này có thế chỉ nhụm đấy. cho nên Chu đại ca lần này xuất thủ mục đích tựu chỉ có một, cái kia chính là đánh. Đánh cho tiểu tử này sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng không dám nữa xuất hiện tại Giang Nhã như trước mặt. Chật chật, một tên đáng thương, đắc tội ai không tốt, rõ ràng dám đắc tội Chu Thái An. Đoán chừng Chu đại ca còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là giết gà giật mình hầu, mượn cơ hội này, cảnh cáo mặt khác muốn Giang Nhã như khởi lệch ra đầu óc người, tiểu tử này chỉ là cái nhãn hiệu cái bia mà thôi. Hôm nay về sau, khả năng sẽ thấy cũng nhìn không tới cái này Hạ Bình đi à nha. Rất nhiều đệ tử đều là thương cảm nhìn xem từng bước một đi qua lôi đài Hạ Bình, căn bản không cho rằng cái này Hạ Bình có bất kỳ phần thắng, dù sao Chu Thái An còn là nhân vật bậc nào, chính là trường học thiên vương mà tồn tại, võ đồ lục trọng thiên cường giả, thực lực tối thiểu ở trường học sắp xếp top 10, một người bình thường đệ tử ở đâu là đối thủ. Dù cho tiểu tử này vận khí tốt, đạt được hoa hậu giảng đường ưu ái, lợi dụng hoa ngôn xảo ngữ đoạt được hoa hậu giảng đường tâm hồn thiếu nữ, nhưng là thực lực tựu là thực lực, không được phép nửa điểm lừa gạt. Một khi lên lôi đài, cái này Hạ Bình đoán chừng một quyền đã bị Chu Thái An đánh cho báo hỏng rồi. Lúc này, Hạ Bình từng bước một lên bậc thang, động tác bình thường không có gì lạ, cứ như vậy đi lên lôi đài, đứng tại Chu Thái An trước mặt, hai người cách xa nhau 5-6 mét, cứ như vậy xa xa tương đối. Chu Thái An ôm hai tay, lạnh lùng nhìn xem Hạ Bình, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đi lên lôi đài, không có dọa được kẹp lấy cái đuôi đào tẩu, ngược lại coi như là có chút gan dạ sáng suốt. Nhưng là đừng cho là ta sẽ hạ thủ lưu tình. Trước kia ta nói, tất nhiên sẽ cho ngươi một bài học, cho ngươi biết một chút về thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch, cho ngươi nhận thức đến giữa chúng ta có không thể vượt qua cái hào rộng. Cái thế giới này có rất nhiều, không phải ngươi như vậy phàm nhân có thể chỉ nhụm đồ vật. Đợi hạ ngươi tự cắn chặt răng, nhắm mắt lại, như vậy còn có thể giảm ít một chút thân thể tổn thương. Nếu không trong nháy mắt, ngươi toàn thân xương cốt đều bị ta đánh gãy. Hắn ngôn ngữ tầm đó lộ ra ung tùng sát khí, làm cho người không rét mà run. Trước kia Hùng Bá Thiên cũng là đối với ta như vậy nói chuyện, kết quả hắn một quyền đã bị ta đánh phế, bị lão sư đệ tử khiêng đi, hôn mê bất tỉnh, tại nằm bệnh viện rồi một vòng. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, Hùng Bá Thiên là cái kỹ gì, cũng xứng cùng ta Chu Thái An so. Chu Thái An cười lạnh một tiếng, ta Chu Thái An xuyên suốt 6 đường kinh mạch, chính là võ đồ lục trọng thiên cường giả, đem trung cấp võ kỹ ngũ nhạc quyền tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới, thực lực tối thiểu có thể xếp ở trường học top 10. Hùng Bá Thiên là cái vẹo gì, một cái có chút khí lực mãn phu mà thôi, trước kia phản đối phó hắn, đó là hắn không có uy hiếp, mới khiến cho hắn ở trường học hoành hành ngang ngược. Giống như ngươi vậy phàm nhân, tầm mắt thật sự là quá nhỏ, lại làm sao biết võ đạo thế giới to lớn, ta 3 năm trước đây may mắn bái tại một vị võ giả cảnh cường giả môn hạ, gia nhập võ uy quyền quán, nghe hắn chỉ điểm. Tại quyền quán chính giữa cùng rất nhiều sư huynh đệ chiến đấu, ma luyện quyền thuật, thậm chí đi theo sư phó đi ra ngoài giả ngoại lịch lãm rèn luyện. Chém giết quái thú, thụ qua tổn thương, gặp qua máu, mới nhanh như vậy đạt tới võ đồ lục trọng thiên. Giống như ngươi vậy nhà ấm đóa hoa, đừng nói mới là võ đồ tứ trọng thiên cảnh giới, tự coi như ngươi đạt tới võ đồ lục trọng thiên cảnh giới, thực lực cùng ta giống nhau thì như thế nào? Sinh tử chém giết, ta giết ngươi, như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Từng câu lời nói xuống, thể hiện ra hắn không gì sánh kịp tự tin, hoàn toàn nghiền áp Hạ Bình. Trọng tài. Nói đến đây, Chu Thái An quay đầu đối với bên cạnh trọng tài nói, tuyên bố trận đấu bắt đầu đi, ta không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, tại cái phế vật này trên người, ta còn có càng nhiều chuyện trọng yếu cần muốn đi làm, hiểu chưa? Được rồi, trận đấu bắt đầu. Trọng tài lão sư cũng là gật gật đầu, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tiểu tử, hảo hảo cảm thụ thoáng một phát, cái này là lực lượng tuyệt đối, dám đối với ta Chu Thái An đồ vật xuất thủ, phải có tử vong giác ngộ. Hảo hảo dùng thân thể cảm thụ điểm này. Đây là trường học lão sư đều giáo không đến đồ vật. Vừa dứt lời, Chu Thái An tự xuất thủ, phịch một tiếng, hắn mạnh mà dậm chân, cả người khí thế tăng vọt mà bắt đầu, phản phất một tòa không thể siêu việt đại sơn giống như, tràn đầy trầm trọng ngưng thực khí tức, bá đạo vô cùng. Trung cấp võ kỹ ngũ nhạc quyền, Thái Sơn áp đỉnh. Một quyền đánh úp lại. Chu Thái An nắm đấm bộc phát ra khủng bố sức lực lớn, rõ ràng trực tiếp trên không trung sinh ra khí bạo, khí kình bắn ra bốn phía, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như. Như vậy uy thế không biết mạnh mẽ hơn Hùng Bá Thiên bao nhiêu. Cho dù là dưới lôi đài mặt đệ tử, cũng có thể cảm nhận được một quyền này ngưng trọng, dày đặc, căn bản không chỗ có thể trốn, khủng bố quyền kình trải rộng toàn bộ lôi đài. Thật là đáng sợ, cái này là Chu đại ca ngũ nhạc quyền, một quyền oanh khứ, coi như là một đầu trâu nước đều được đánh thành thịt vụn, chia năm xẻ bảy mà chết. Một đệ tử bội phục không thôi, cái gì kia Hùng Bá Thiên nghe nói là trời sinh thần lực, cực kỳ hung hãn, nhưng là cùng Chu đại ca vừa so sánh với liền cái rắm cũng không phải. Tiểu tử này xong đời, chỉ cần là một quyền này, cũng đủ để chấn nhiếp tâm hồn, đưa hắn dọa được thân thể đều không thể động đậy. Có người lắc đầu, rất là thương cảm nhìn xem Hạ Bình. Còn muốn cùng Chu đại ca đấu, thật sự là liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đoán chừng trải qua lúc này đây hắn tự cũng không dám nữa học võ. Cái này là thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch. Rất nhiều đệ tử đều là cười lạnh nhìn xem Hạ Bình, không có người cho rằng Hạ Bình có thắng lợi hy vọng, duy nhất kết cục tựu là bị đưa vào bệnh viện, cần bao lâu mới có thể ra đến mà thôi. Chu Thái An, ngươi thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là võ học. Hạ Bình thở dài một tiếng, tinh thần lực của hắn trải rộng phương viên 20m, hiểu rõ rồi Chu Thái An nhất cử nhất động. Tuy nhiên tại cái khác người xem ra Chu Thái An công kích hoàn mỹ vô khuyết, khủng bố vô cùng, nhưng là tại tinh thần lực của hắn dò thám biết phía dưới, sơ hở quả thực tựu là nhiều không kể xiết, tựa như tiểu hài tử. Kỳ thật cũng không trách Chu Thái An, thật sự là Hạ Bình hiện tại trở nên so với trước cường đại nhiều lắm, trải qua Hắc Nguyệt Thành một chuyến, thực lực của hắn cấp tốc tăng trưởng, gặp qua máu, giết qua người, võ kỹ đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, còn tu luyện xuất võ giả cảnh mới có được tinh thần lực, đây hết thảy cũng không phải bình thường đệ tử có thể so sánh đấy. Oanh! Ngũ hình quyền chi long quyền, thần long xuất hải. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, một quyền oanh thứ, trong một chớp mắt, phản phất toàn bộ không gian đều vang vọng rồi thần long gào rú, khí lưu tựa hồ cũng ngưng tụ ra long hình thức ban đầu, tản mát ra vô thượng uy nghiêm, chấn nhiếp tâm hồn. Lôi đài bốn phía đệ tử đều là cảm thấy huyết mạch phúng dũng, tuyên truyền giác ngộ, trái tim kịch liệt nhảy lên, không khí sinh ra mắt thường có thể thấy được gợn sóng, bọn hắn thiếu chút nữa bị cái này hư không gầm rú cho chấn choáng. Đây là cái gì? Chu Thái An sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy Hạ Bình một quyền này khủng bố vô cùng, vừa mới tự công kích được chính mình ngũ nhạc quyền sơ hở địa phương, lại để cho hắn cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự. Thậm chí một quyền này uy lực đáng sợ tới cực điểm, như là thần long gào rú, trên cao nhìn xuống, chấn nhiếp chư thiên vạn tộc, quả thực là cường đại đến làm cho người tức lộn ruột, căn bản không thể lực địch. Oanh một tiếng, Chu Thái An hoàn toàn ngăn cản không nổi, toàn bộ người lồng ngực đã bị một quyền này đánh trúng, thật đúng như thiên thạch nện giống như, bộc phát ra như hồng thủy bình thường sức lực lớn. A! Hắn không khỏi phát ra hét thảm một tiếng, nhổ ra một nguồn máu tươi, xương sườn gãy đi 3-4 căn, thân thể giống như bóng da tựa như bị oanh bay ra ngoài, nhưng là ngay tại Chu Thái An thân thể tại giữa không trung chính giữa phi hành, Hạ Bình thoáng cái tựu nhảy dựng lên. Hắn hóa thành bạch hạt, sinh ra cường đại bật lên lực, lập tức tựu nhảy đến giữa không trung trong đó, hung hăng tựu là một cước, tựa như vỡ đê sức lực lớn, dẫm trên ngực Chu Thái An mặt. Phịch một tiếng, thật đúng như là đất bằng một tiếng kinh lôi, Chu Thái An thân thể cứ như vậy từ trên cao đập phá xuống dưới, lập tức liền đem hợp kim titan kim loại kiến tạo ra được lôi đài ném ra một cái nhân hình hố. Lúc này toàn bộ lôi đài sinh ra cực lớn chấn động, không ít người trực tiếp từ trên ghế bị đánh bay ra ngoài, mà hợp kim titan lôi đài cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt, thậm chí đem lôi đài phân thành hai nửa, phát ra răng rắc tiếng vang. Đây là ngũ hình quyền. Một đám đệ tử con mắt đều trừng đi ra, dọa được bị giày vò, bọn hắn cũng từng học qua ngũ hình quyền, có thế cũng không quá đáng là bình thường quyền thuật, nhưng là chưa từng nghĩ đến ngũ hình quyền rõ ràng có được như thế cương mãnh vô cùng lực lượng. Chỉ là một quyền, lại tựa như thiên thạch nện đấy, thần long gào thét, Thái Sơn sụp đổ giống như, nhẹ nhõm nổ nát rồi Chu Thái núi phòng ngự, đưa hắn đánh thành chó chết, đây là người có thể ngăn cản đấy sao? Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người đều là dọa đái, cái này Hạ Bình lúc nào trở nên như vậy biến thái đấy, tự hồ sau một tuần trước đều khủng bố rồi mấy lần không ngớt, toàn bộ hình người bạo long đồng dạng, thật là đáng sợ. Cao 36 lớp bạn học cùng lớp cũng là đại mất kính mắt, cái này căn bản không phải bọn hắn nhận thức Hạ Bình, đây đã là chính thức võ đạo cao thủ, có võ đạo tông sư hình thức ban đầu rồi. Trọng tài lão sư cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn thế nào nghĩ tới chính là một đệ tử, rõ ràng nắm giữ khủng bố như thế võ kỹ, liền lôi đài đều bị đánh cho sụp đổ. Ngươi, ngươi! Chu Thái An dãy dụa mà bắt đầu, hắn khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình, giống như lần thứ nhất trông thấy nam nhân này tựa như, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, có mười mấy cây xương sườn đứt gãy, đáy lòng lọc vào trọng thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn căn bản không thể tin được loại sự thật này, chính mình thế nhưng mà võ đồ cảnh lục trọng thiên cường giả, đối phương làm sao có thể một quyền liền đem chính mình đánh tan, vừa rồi của lực lượng kia đến tột cùng là cái gì? Ngươi không phải võ đồ tứ trọng thiên, chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng đến rồi võ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới? Chu Thái An gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, con mắt đều toát ra tơ máu ra, gắt gao nắm nắm đấm của mình. Ta nói, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi võ học. Hạ Bình đứng chắp tay, đã bái một cái võ giả cảnh sư phó. Tu luyện đến võ đồ cảnh lục trọng thiên, đi ra ngoài thành thị bên ngoài giết qua quái thú, gặp qua máu, có chút kinh nghiệm chiến đấu, ngươi tự rất cường đại rồi hả? Chỉ là như vậy tự mãn, ngươi Chu Thái An cũng không quá đáng là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. cái thế giới này, thế nhưng mà sao ngươi trong tưởng tượng càng lớn. Nghe được Hạ Bình lần này trên cao nhìn xuống lời mà nói, Chu Thái An quả thực giận điên lên, những lời này đều là lúc trước hắn nói với Hạ Bình đấy, không nghĩ tới cũng là bị Nguyên lời nói hoàn trả, cái này nói rõ tựu là tại đánh mặt của mình, là tại triệt triệt để nhục nhã chính mình. Nếu như hắn có thế nhẹ nhõm đánh bại Hạ Bình, như vậy cái này không coi vào đâu, nhưng là hiện tại hắn ngược lại bị chính mình xem thường Hạ Bình một quyền đánh tan, chẳng phải là nói hắn làm hết thảy đều là vô dụng công, hắn căn bản chính là phế vật sao? Lời hắn nói căn bản chính là cướp chó. Muốn là như thế này, hắn còn có cái gì lập trường để giáo huấn Hạ Bình, còn có tư cách gì khinh bỉ Hạ Bình? Hạ Bình, đi chết đi. Chu Thái An sắc mặt đều bóp méo, chân khí trong cơ thể sôi trào, hình dáng như điên cuồng, phịch một tiếng, hắn mạnh mà vọt tới, giống như mãnh hổ giống như, liều lĩnh. Cho dù là liều mạng, hắn cũng muốn đem cái này Hạ Bình xé nát. Quá khó nhìn, cút đi. Hạ Bình một chưởng đập đi, xuyên thấu Chu Thái An toàn bộ động tác, hắn xuất thủ nhanh chóng tựa như lôi điện giống như, đồng thời ẩn chứa khủng bố lực lượng, hư không chấn động, bàn tay hung hăng phát tại Chu Thái An trên khuôn mặt. Phịch một tiếng, lúc này Chu Thái An thân thể trên không trung xoay tròn 5-6 vòng, răng cửa đều bay ra ba khỏa, hỗn tạp lấy máu tươi, khuôn mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Ba thoáng một phát, Chu Thái An ngã nhào trên đất trên mặt, miệng sùi bọt mép, trong mắt trở nên trắng, khuôn mặt sưng đỏ được tựa như đầu heo giống như, không còn có trước kia như vậy anh tuấn tiêu sái. Lúc này, hắn đã không thể động đậy, toàn thân tràn đầy đau đớn kịch liệt. Chu Thái An, ngươi phục rồi sao? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cứ như vậy bao quát lấy hắn. A a a, ta không phục, ta không phục a. Chu Thái An bi vẫn kêu to, hắn muốn ra tay công kích Hạ Bình, nhưng lại liền một đầu ngón tay đều không có cách nào nâng lên. Sỉ nhục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường Chu Thái An, võ đồ lục trọng thiên cường giả, có thể nói trường học thiên vương, có tiểu đệ mấy chục, người ái mộ phần đông, rõ ràng bị một cái chính mình xem thường tạp chủng một quyền đã bại, thậm chí bị như vậy nhục nhã, liền khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Thử hỏi, kết quả như vậy, hắn như thế nào chịu được, làm sao có thể chịu được? Nhìn thấy Chu Thái An như thế bi phẫn bộ dạng, bốn phía người xem cũng là cảm động lây, đều có điểm đồng tình lên. Quá đáng rồi, thắng coi như xong, rõ ràng còn như vậy nhục nhã Chu Thái An. Tự là, cái này Hạ Bình nhân phẩm quá kém, căn bản chính là tiện nhân. Cũng không phải sao. Mọi người khỏe ác quỷ đều là cùng một trường học đấy, rõ ràng làm ra việc này. Đều thắng, còn hỏi người ta có phục hay không, cái này rõ ràng tự là tại người ta miệng vết thương vung muối. Rất nhiều đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, nộ trừng mắt Hạ Bình, cảm thấy hắn làm được quá đáng rồi. Ông sòm. Hạ Bình đứng tại trên lôi đài, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn quét bốn phía người xem liếc, không phục lăn đi lên đánh một hồi, ta thậm chí có thể cho các ngươi một tay. Nội tâm của hắn tại cười lạnh, tự hứa Chu Thái An nhục nhã hắn, không cho phép hắn nhục nhã Chu Thái An, cái này dựa vào cái gì? Chẳng lẽ tự bởi vì hắn là học sinh khá giỏi, cũng bởi vì hắn hình dạng anh tuấn, gia đình bối cảnh ưu việt, cho nên hắn Hạ Bình tự đáng đời bị người nhục nhã? Quả thực tự là hay nói giỡn, có đảm lượng khiêu khích hắn, tự được thừa nhận tương ứng hậu quả. Cái này. Chung quanh đệ tử đều là không dám nói lời nào, bọn hắn đều cảm thụ từ trên người Hạ Bình tản mát ra khủng bố khí thế, thật giống như một đầu mãnh hổ giống như, nhắm người mà vệ, cực kỳ đáng sợ. Liền Chu Thái An như vậy võ đồ lục trọng thiên cường giả, cũng đỡ không nổi người nam nhân này một quyền, giống như đập con ruồi tựa như, đem Chu Thái An một cái tát đập phế, liền hợp kim titan kim loại lôi đài đều sinh ra vết rách, cái này là bực nào khủng bố. Nếu bọn hắn những học sinh bình thường này đi lên, đoán chừng đối phương thổi khẩu khí, bọn hắn tự được bị thương nặng, đi lên tự là muốn chết, cho nên ai cũng không dám đi lên, mỗi người đều là trầm mặc không nói, không dám nói lời nào. Có sao? Có người dám đi lên cùng ta động thủ sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn quét bốn phía người xem, ngữ khí ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, là ngươi, hay là ngươi? Hắn lập tức chỉ vào vừa rồi kêu la lớn nhất âm thanh ba một học sinh. Đồng thời trên người hắn tinh thần lực hung hăng nghiền áp đi qua, cổ này đáng sợ lực lượng tinh thần bao trùm ở cái kia ba một học sinh. Lúc này cái kia ba một học sinh tự cảm nhận được một cổ đáng sợ tới cực điểm khí huyết sát, phản phất có một đầu mãnh hổ lao đến, muốn đem cổ của bọn hắn cắn mất tựa như, ảo cảnh cực kỳ rất thật. Bọn hắn chỉ là bình thường đệ tử mà thôi, nhà ấm chính giữa đóa hoa, ở đâu được chứng kiến đáng sợ như vậy tràn cảnh, thoáng cái tự dọa đến nỗi ngay cả đạo tâm đều hỏng mất. Không, không phải ta, không phải ta. Tha cho ta đi. Ba một học sinh dốc sức liều mạng kêu to, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn hắn dọa được liên tiếp lui về phía sau, thân thể đều tại run rẩy, quần đều ẩm ướt một mảnh, té ngã tại chỗ ngồi thượng không dám nhúc nhích. Dọa đái. Bốn phía người xem thấy trợn mắt há hốc mồm, chỉ là bị cái này Hạ Bình nhìn chằm chằm liếc, tự hù đến loại trình độ này, thằng này đến tột cùng là đáng sợ tới trình độ nào a, hay là người sao? Chung quanh đệ tử đều là mạnh mà run rẩy, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, không khỏi lộ ra sợ hãi chi ý. Nhát gan phỉ loại. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này đệ tử, chỉ bằng chút bổn sự ấy. Cũng dám cùng ta khiêu chiến. Rồi. Dừng các ngươi tựu rất lớn tiếng, nhưng là súng thật đạn thật ra, các ngươi thì không được. Mã mẹ nó, cái này vô sĩ Hạ Bình, quá dơ. Một đám học tức giận đến khuôn mặt đều lục mà bắt đầu, toàn thân run rẩy, tựu chưa thấy qua như vậy trước mặt mọi người vũ nhục người, quả thực tựu đáng giận tới cực điểm, cái này người căn bản chính là cặn bã bại hoại. Quá làm giận rồi, cái này Hạ Bình quả nhưng là cặn bã nam a. Loại người này sớm muộn sẽ gặp sét đánh đấy, mọi người mỏi mắt mong chờ. Hắn cũng không có gì không dậy nổi, hỗn đảng này nhân phẩm không được. Có người hay không tới thu thập thoáng một phát cái này sân trường ác bá, quá ghê tởm. Tại trước mặt mọi người, công nhiên điều. Đùa giỡn phần đông đàng hoàng phụ nữ, đàng hoàng phụ nam, cái này Hạ Bình vách đá dựng đứng là cầm thú. Đợi ra về, mọi người tự đi gõ hắn muộn côn. Rất nhiều đệ tử đều là tức giận đến lỗ mũi bốc khói, muốn đi lên giáo huấn cái này Hạ Bình, nhưng là nghĩ kỹ trên người mình thực lực, bọn hắn cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể là buông tha cho. Có thế bọn họ đều là ở trong đáy lòng nguyền rủa Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem hỗn đảng này cắn chết. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, mẹ trứng, cái thằng này quả thực tựu là trời sinh bị người hận gia hỏa a, trước kia đoán chừng cũng không phải cố ý châm đối với bọn họ đấy. Hoàn toàn là vì vậy hỗn đảng tính cách quá mức ác liệt, mới sẽ phát sinh việc này. Cao 36 lớp đệ tử cũng là khóe miệng co giật, bọn hắn coi như là kiến thức đến Hạ Bình cái này trêu chọc hận bản lĩnh rồi, từ loại nào góc độ mà nói, cái thằng này tuyệt đúng là thiên tài. Khục khục, tốt rồi, đừng cãi lộn. Trọng tài lão sư thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên ho khan vài tiếng, tuyên bố trận đấu kết quả, hiện tại Chu Thái An đồng học đã vô lực tái chiến, ta tuyên bố người thắng là Hạ Bình. Không, ta còn có thế chiến đấu, còn có thế chiến đấu, ta không có thua, căn bản không có thua. Chu Thái An kêu to, rất là không cam lòng, hắn chết đều không thừa nhận chính mình bại bởi Hạ Bình. Thật sự là nhao nhao a. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình xuất thủ, một cái tát tựu rút choáng luôn Chu Thái An. Làm xong đây hết thảy, hắn phủi tay, rất là thỏa mãn, hiện tại tốt rồi, thằng này không sẽ tiếp tục nhao nhao rồi. Trọng tài lão sư vẻ mặt im lặng, hắn cũng không cách nào chỉ trích Hạ Bình cách làm như vậy, dù sao không đánh ngất xỉu Chu Thái An, đoán chừng tiểu tử này còn ở nơi này lớn tiếng kêu la, tiếp tục giày vò. Vô sĩ a, cái này Hạ Bình quá vô sĩ rồi, sao có thể đánh ngất xỉu Chu đại ca? Cái này rõ ràng tựu là quan báo tư thù. Thừa dịp Chu đại ca không thể nhúc nhích, tự cho hắn đến thoáng một phát, đây là trả thù, rõ ràng là trả thù. Vô sĩ tới cực điểm hỗn đảng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quá ghê tởm, thằng này sớm muộn sẽ gặp báo ứng đấy. Một đám đệ tử hung dữ nguyền rủa Hạ Bình, bọn hắn xem như bị Hạ Bình động tác giận ngất rồi, tự chưa thấy qua như vậy hỗn đảng người, rõ ràng còn đối với một cái không thể nhúc nhích người xuất thủ, quả thực tự là xấu đến chảy mũ. Tới mấy cái người, đem Chu Thái An mang đi. Trọng tài lão sư phân phó nói. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, từ phía dưới đi lên mấy một học sinh nhanh chóng đem hôn mê bất tỉnh Chu Thái An khiêng đi. Tích tích vài tiếng, Hạ Bình nghe được trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm, oán hận một, oán hận một. Không tệ không tệ, không nghĩ tới lần này duy nhất một lần đã nhận được hơn 300 oán hận, còn kém 100 tự hoàn toàn đầy đủ hối đoái Bắc Minh hộ thể công rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, xem ra còn kém chút hỏa hầu a. Mà Chu Thái An bị Hạ Bình đánh bại tin tức này, rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ trường học. Đại ít lưu ý, kinh thiên đại ít lưu ý a, Chu Thái An bị đánh bại rồi. Không thể nào, thiệt hay giả, Chu Thái An không phải lần này đoạt giải quán quân đứng đầu sao? Lại bị đánh bại. Đã bại người của hắn, chính là thứ cặn bã nam Hạ Bình. Đậu đen rau muống, tên kia không phải mới võ đồ tứ trọng thiên sao? Làm sao có thể đã bại được Chu Thái An? Tin tức này đều quá hạn rồi. Tiểu tử kia đã sớm tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên, thực lực bưu hãn được vô cùng. Ta cũng nhìn thấy cái kia cuộc tranh tài, Chu Thái An cái kia thảm a, bị rút được sủng ái trứng đều sưng lên, lại nghiêm nặng một chút, đoán chừng đều được đi phẫu thuật thẩm mỹ, mới có thể khôi phục nguyên bản hình dạng. Nghe nói cái thằng kia hèn hạ vô sĩ, dù cho Chu Thái An không hề có lực hoàn thủ, đối với hắn cũng tiến hành ẩu đả, nhục nhã, nhổ nước miếng, nếu như không phải lão sư kịp thời ngăn cản, đoán chừng đều được đạp hắn chỗ hiểm rồi. Cầm thú a, đối với một cái không hề có lực hoàn thủ người đều hạ thủ được, hắn là ác ma sao? Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là đối với tin tức này cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trong nháy mắt tự mang tất cả rồi toàn bộ trường học, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Không có biện pháp, Chu Thái An danh khí thật sự là quá lớn, có thể nói 95 trung học Bạch Mã Vương Tử, hay là trường học Thiên Vương, ngẫu như mà tồn tại, lần này đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại, nhưng lại tại trên lôi đài bị người hung hăng nhục nhã, tin tức như vậy quá mức quan động, không có khả năng có người không nghe thấy. Toàn bộ thi đấu trên trận đều tại nhiệt liệt nghị luận, mặt khác trận đấu chú ý độ ngược lại là ít đi không ít. Nửa giờ sau, trận thứ hai trận đấu đã bắt đầu, lần này đã đào thải mất 128 cá nhân, lôi đài số lượng cũng giảm bớt một nửa, trường đua cũng trống một nửa. Lần này một đống người tụ tập tại 75 số trên lôi đài, bởi vì trận đấu này là Hạ Bình cùng một cái khác đối thủ trận đấu, ai cũng rất ngạc nhiên Hạ Bình đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Đối thủ kia là một người đầu trọc, toàn thân cơ bắp hạt mụn, thoạt nhìn thập phần cao lớn, có được võ đồ ngũ trọng thiên tu vi, nhìn thấy nhiều người như vậy đến quan sát chính mình trận đấu, hắn đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời lòng hư vinh cũng đại đại thỏa mãn. Đầu trọc, tiêu diệt cái kia Hạ Bình, đừng cho hắn kiêu ngạo như vậy. Tự là, đem Hạ Bình sắc mặt đánh sưng a, cuối cùng cha hắn mẹ đều không nhận biết cái chủng loại kia. Đầu trọc, ta ủng hộ ngươi, nhất định phải đánh bại hắn. Cái kia Hạ Bình quả thực tự là súc sinh a, đầu trọc ngươi không đánh bại hắn, ngươi hay là người sao? Một đám đệ tử dốc sức liều mạng trợ giúp đầu trọc đệ tử, bọn hắn xem như so vừa rồi Hạ Bình chọc tức, tiểu tử kia quả thực tự là ma đầu, hèn hạ vô sĩ, coi trời bằng vung cái chủng loại kia. Như vô sĩ như vậy chi đồ, làm sao có thể sẽ có người trợ giúp hắn? Cho nên, bọn hắn đều hy vọng có người có thể hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này Hạ Bình, vì chính mình những người này xuất một ngụm ác khí. Nghe đến mấy cái này trợ giúp, đầu trọc đệ tử đắc ý tới cực điểm, hắn lúc nào như vậy được hoan nghênh qua, như vậy trợ giúp, như vậy hoan hô, quả thực thật giống như đại anh hùng. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, dữ tợn nói, Hạ Bình, ngươi. Không đợi đầu trọc đệ tử nói chuyện, Hạ Bình khoát tay chặn lại, nói, đừng nói chuyện với ta, cũng không muốn nói tên cho ngươi. Ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, dù sao ngươi thì ra là một quyền có thể giải quyết mặt hàng. Nhớ kỹ ngươi danh tự quá lãng phí thời gian, quá lãng phí não dung lượng rồi. Liền Chu Thái An như vậy võ đồ lục trọng thiên cường giả, đều bị hắn nhẹ nhõm đánh tan, đối thủ này mới võ đồ ngũ trọng thiên thì càng thêm không là đối thủ rồi, một quyền liền có thể giải quyết. Ngươi nói cái gì? Đầu trọc đệ tử tức đến méo mũi, thiếu chút nữa đầu đều hơi nước, nội tâm cái kia khí a, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Chính mình tại tiểu tử này trước mặt, lại là liền cái danh tự đều không muốn nhớ kỹ tiểu nhân vật. Coi như là xem thường người, cũng cho ta có một hạng độ a. Chung quanh người xem đều là một hồi xôn xao. Mặc dù biết cái này Hạ Bình cực kỳ cuồng vọng hung hăng càng quấy, nhưng là cũng không nghĩ tới hung hăng càng quấy đến loại trình độ này, cũng đã là không coi ai ra gì rồi. Liền tên của người ta đều lười ghi nhớ ở, quá xem thường người rồi. Hạ Bình, ngươi nói ngươi một quyền tựu có thể giải quyết ta, nói đùa gì vậy a? Đầu trọc đệ tử phát điên, nộ khí bừng bừng phấn chấn, lần này ta nhất định phải đánh tan ngươi, đem ngươi tứ chi đều đánh gãy, cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Quanh một tiếng, trọng tài tuyên bố bắt đầu, hắn thật giống như một đầu sói đói tựa như nhào tới, thanh thế hung mãnh, hai tay như là móng vuốt sói, tê liệt không khí, đồng thời hai chân chấn động, thân hình lập lòe. Hắn tinh thông trung cấp võ kỹ sói đói 18 thức, mỗi nhất thức đều là sát chiêu, có đủ uy lực khủng bố, động tác nhanh chóng quỷ dị, tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Một dưới móng ra, liền có thể xé nát đại sơn. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, toàn bộ trên lôi đài, rõ ràng xuất hiện 5-6 cái đầu trọc đệ tử tàn ảnh, từng cái tàn ảnh đều tựa như một đầu sói đó giống như, tản mát ra thảm thiết khí thế. Tuy nhiên chỉ là một người, nhưng lại bị hắn phát huy ra đàn sói uy thế, đủ để xé nát hết thảy con mồi. Có thể là tốc độ như vậy, tại thiên địa thị thính đại pháp trước mặt, quả thực tựu là đồ chơi cho con nít, hắn tự cho là hào tốc độ. Tại Hạ Bình trong mắt căn bản là chậm chạp được tựa như hài nhi. Đông. Hạ Bình mặt không biểu tình, chỉ là một quyền, cử động nhẹ như trọng, đại hy im ắng, xuyên thấu vô số sói đói hư ảnh, cứ như vậy hung hăng đánh trúng đầu trọc đệ tử đầu, mấy ngàn cân sức lực lớn bộc phát, giống như vỡ đê hồng thủy. A. Đầu trọc đệ tử đồng tử lộ ra thần sắc kinh khủng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, đầu đều bị đánh cho biến hình, sống mũi bị lập tức giảm giá, toàn bộ người tốt như bóng da tựa như bị oanh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn trực tiếp trên không trung phi hành 20-30 mễ, cuối cùng cứ thế mà nện ở ngoài lôi đài mặt, đưa tới chung quanh người xem một tiếng thét kinh hãi. Đón lấy đầu trọc đệ tử cổ nghiêng một cái, tại chỗ tự hôn mê bất tỉnh rồi. Chung quanh đệ tử đều là lặng ngắt như tờ, trợn mắt há hốc mồm, lại cũng không cách nào kêu la, thật là một quyền tựu đánh tan rồi đầu trọc đệ tử, liền một giây cũng không có chống đỡ. Tuy nhiên tiểu tử này là khoa trương điểm, nhưng là phần này thực lực cũng không phải giả dối. cũng đã sớm nói, đây là một quyền tựu có thể giải quyết mặt hàng. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ làm ra một bộ võ đạo tông sư bộ dáng, bất quá cũng không trách hắn, không phải hắn rất yếu, mà là ta quá mạnh mẽ, đoán chừng toàn bộ trường học đều tìm không thấy một cái có thể tiếp được ta một quyền đấy. Cái này là vô địch cảm giác sao? Quá tịch mịch rồi. Trên người hắn tản mát ra một tia cô tịch hương vị, tự hồ đứng trên đỉnh núi võ đạo tông sư, giống như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đều tìm không thấy một cái đối thủ bộ dạng. Đậu đen rau muống, nói thằng này béo, thật đúng là thở gấp đi lên. Thì ra là cái võ đồ ngũ trọng thiên gia hỏa, còn dám nói mình vô địch. Cái này trường học mạnh hơn hắn đấy, có rất nhiều. Mẹ trứng, ta lần đầu nghĩ như vậy đánh người. Có người hay không muốn đi lên đánh hắn đấy, tranh thủ thời gian báo động a, tràn diện đều nhanh khống chế không nổi rồi. Một đám đệ tử đều bị Hạ Bình loại này hung hăng càng quấy thái độ giận điên lên, oán hận tăng vọt, một cái võ đồ ngũ trọng thiên hỗn đảng, cũng dám nói mình vô địch, toàn bộ trường học đều tìm không thấy tiếp được hắn một quyền hay sao. Nhưng là mặc kệ những học sinh này nhiều sinh khí, trận thứ ba trận đấu, thứ tư cuộc tranh tài đối thủ, cũng chỉ là võ đồ ngũ trọng thiên đệ tử, cũng bị Hạ Bình một quyền đánh tan, liền một giây cũng ngăn cản không nổi. Cứ như vậy, Hạ Bình trực tiếp tiến nhập top 16. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền đến, chúc mừng ký chủ, hấp dẫn đại lượng cừu hận, lần này đạt được 453 oán hận, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, 453 oán hận. Hơn nữa trước kia đấy, ta đây hiện tại chẳng phải là có thế hối đoái Bắc Minh hộ thể công tầng thứ nhất công pháp. Đúng vậy ký chủ, phải chăng hiện tại hối đoái? Hệ thống nói. Hạ Bình gật gật đầu. Hối đoái a. Hắn cũng muốn thử xem môn công pháp này đến tột cùng là cỡ nào thần kỳ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể của hắn truyền đến một cổ dòng nước ấm, trong ốc tự hồ vang lên một hồi hùng vĩ thanh âm, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết hắn vài ngàn dặm. Hóa mà làm điểu, kỳ danh là Bằng. Bằng chi lưng, không biết hắn vài ngàn dặm. Nộ mà bay, hắn cánh như rủ xuống thiên chi vân. Từng câu công pháp khẩu quyết chảy xuôi tại trong đầu của hắn. Vô số huyền diệu thâm ảo đoàn dung nhập thân thể của mình, lúc này hắn tự hồ bản năng tự nắm giữ cái môn này Bắc Minh hộ thể công pháp quyết tu luyện. Cái này là Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm nhận được chính mình vận chuyển cái môn này thần bí công pháp thời điểm, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, thân thể mặt ngoài tự hồ xuất hiện một tầng hơi mỏng chân khí vòng bảo hộ, phản phất lưu thủy bình thường bao trùm tại thân thể từng cái nơi hẻo lánh, tản mát ra kỳ dị mỹ diệu chấn động. Chỉ là tầng này chân khí vòng bảo hộ, hắn đã cảm thấy lực phòng ngự vô cùng cường đại, tự hồ coi như là súng laser oanh kích tại hắn trên thân thể, cũng sẽ bị suy yếu vài phần lực lượng. Nếu như đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, như vậy dù cho bị đạn đạo oanh tạc, đoán chừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.